Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171, người có bạn gái. Nhậm Quốc Hào không có ở lâu. Đem Kinh Đại cùng Hoa Đại cái này hai thật sự quốc nội học phủ cao nhất mà nói mang tới sau. Liền dẫn đoàn người rời đi. Bất quá trải qua Nhậm Quốc Hào như vậy một náo. Trong phòng ngoài phòng thân thích bên ngoài nhìn ánh mắt của Trần Lâm liền hoàn toàn không giống nhau, nhị thẩm cũng sẽ không vênh vang đắc ý. Nói chuyện với mẹ thời điểm âm thanh thấp rất nhiều. Lúc trước nàng cảm thấy chồng cái môn này thân thích là dân quê. Không tiền không thế, nàng dĩ nhiên coi thường. Hiện tại không được, Trần Lâm cùng huyện ủy thư ký quan hệ như vậy thân cận. Cái này sau đó còn đến đâu nói một cách thẳng thừng nàng cũng chỉ là một cái tiểu dân chúng. Gia cảnh mặc dù giàu có, nhưng là liền mấy triệu gia sản. Tại huyện ủy thư ký trước mặt có thể gặp cả người tới. Nhị thúc đốt điếu thuốc, rút ra, hỏi, đại tẩu, Nhâm bí thư mới vừa nói ngươi cũng nghe được rồi. Ngươi chuẩn bị để cho Đường Đường đi Kinh Đại vẫn là Hoa Đại, mẹ nét mặt tươi cười như hoa. Nói, đều giống nhau, đều giống nhau, yêu thím vội vàng nói. Đại tẩu, Kinh Đại cùng Hoa Đại mặc dù đều là quốc nội học phủ cao nhất. Nhưng không quản đến theo phương diện nào nhìn, Kinh Đại đều phải so với Hoa Đại tốt một chút nhỏ. Nhị thẩm phụ họa nói, ta phải nói, hay là đi Kinh Đại được, chúng ta Đường Đường muốn đi thì đi nhất đại học tốt. Trần Lâm nhìn nhị thẩm một cái, cũng biết chính mình vị này nhị thẩm nhượng bộ, mẹ lấy cùi chỏ hận hận cha, người nói thế nào, cha hút thuốc, một mặt thật thà nụ cười, nói, nghe Đường Đường. Hắn thích đi đâu thì đi đó. Mẹ liền vội vàng đưa ánh mắt đầu hướng con mình. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Cười nói. Cha, mẹ, ta chuẩn bị đi bồi dưỡng nhân tài đại học. Mẹ sững sờ. Hỏi, cái này bồi dưỡng nhân tài đại học rất nổi danh. Nhị thúc vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Lâm một cái. Giải thích, đại tẩu, bồi dưỡng nhân tài đại học cũng là một khu nhà đại học danh tiếng. Ngay tại Thiên Lan thành phố bên kia. Mẹ hỏi, so với Kinh Đại thế nào? Nhị thúc nói, vậy khẳng định không so được. Kinh Đại là cái này. Nói lấy, nhị thúc giơ lên một ngón tay cái. Mẹ lập tức trợn mắt nhìn con mình. Đi cái gì bồi dưỡng nhân tài đại học? Liền đi Kinh Đại. Người Nhâm thúc không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, Kinh Đại không chỉ không thu ngươi học phí, còn phải cho ngươi học bổng. Tính toán, Trần Lâm nói, mẹ, Kinh Thành cách nhà chúng ta quá xa, về nhà một chuyến không có phương tiện, bồi dưỡng nhân tài đại học ngay tại thành phố lân cận. Thả cái tiểu già ta còn có thể trở về tới thăm các ngươi một chút. Mẹ nhìn hắn chằm chằm, không có tiền đồ, Trần Lâm cười mỉa, một đám thân thích cũng đều tới khuyên Trần Lâm, cái gì cũng nói, ngược lại chỉ có một mục đích. Chính là lắc lư Trần Lâm đi Kinh Đại. Đến cuối cùng liền thôn trưởng đều chạy tới. Biết trong thôn cái thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Lão thôn trưởng cưỡi con lừa nhỏ liền chạy tới. Nghe một chút Trần Lâm cự tuyệt đi Kinh Đại. Ngược lại phải đi một khu nhà chưa từng nghe qua tên đại học. Nét mặt già nua nhất thời vặn vẹo. Lúc này chạy đến trong viện. Đi làm Trần gia lão gia tử công tác. Lão thôn trưởng biết. Tại Trần gia trừ lão gia tử, ai nói chuyện đều vô dụng. Chỉ cần Trần lão gia tử đánh nhịp, ai cũng không dám nói một chữ, không. Lão gia tử không có phát biểu ý kiến gì. Chỉ nói là con cháu tự có con cháu phúc. Đi đâu đi học đều giống nhau. Lão thôn trưởng nghe một chút. Không cách nào, chỉ có thể ngồi lên tiệc rượu. Ực mạnh mấy chén rượu trắng. Cuối cùng bị trong thôn mấy cái tiểu tử cho nhấc về nhà. Trong căn phòng, mẹ thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm. Đầu óc ngươi có phải hay không là hồ đồ? Trần Lâm bất đắc dĩ nói. Mẹ, ta đã quyết định rồi. Liền đi bồi dưỡng nhân tài đại học. Mẹ con mắt hơi chuyển động. Hỏi, cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không tìm bạn gái? Trần Lâm kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ mẹ cho hắn đã đến quẹo gấp. Hắn suy nghĩ một chút. Liền gật đầu. Mẹ lập tức kéo tay của con trai. Hỏi, là nhà nào cô nương tên gọi là gì? dáng dấp có cao hay không, ở trong lòng mẹ, con dâu không nhất định phải đẹp đẽ, cũng không nhất định phải có tiền, nhưng thân cao nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Trần Lâm nói, nàng kêu Tần Hinh, bạn học ta, thân cao nói, đại khái tại chừng 1m65, 1m65, mẹ ở trên người con trai khoa tay múa chân một cái, lẩm bẩm, miễn cưỡng coi như có thể. Trần Lâm cười nói, không tệ, mang giày cao gót cùng ta đang dựng. Mẹ hỏi, tiểu Tần cũng đi bồi dưỡng nhân tài đại học. Trần Lâm ách một tiếng. Nếu như nói mục tiêu của Tần Hinh kinh đại, mẹ nhất định phải đánh hắn. Mới vừa tìm bạn gái liền ngăn cách lưỡng địa. Sau đó còn có thể có triển vọng, vừa nghĩ như thế. Trần Lâm chỉ có thể gật đầu nói, nàng cũng đi. Mẹ do dự rất lâu. Nói, lúc nào ngươi đem tiểu Tần mang đến để cho mẹ nhìn một chút. Nếu là mẹ để mắt, liền nghe lời ngươi. Coi thường, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi kinh đại. Trần Lâm nói, được, chờ hết rồi ta mang nàng tới nhà một chuyến. Mẹ cười rất rực rỡ. Chờ đem các thân thích đều đưa đi sau. Đã là buổi tối giờ. Trước khi đi, nhị thẩm cùng yêu thím phân biệt kín đáo đưa cho mẹ một cái bao lì xì. Nói là chúc mừng đại chất tử thi đậu kinh đại. Bất quá Trần Lâm lại biết, hai vị thím là muốn kéo gần cùng nhà hắn quan hệ. Dù sao hắn cùng huyện ủy Nhâm bí thư quan hệ như vậy thân, hai vị thím tự nhiên hy vọng đem hai nhà quan hệ kéo gần hơn một chút. Đang chuẩn bị đi tắm, Trần Lâm nhận được Tần Hinh gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, tiểu phú bà dùng bất mãn tiếng hừ hừ tỏ vẻ nàng hiện tại phi thường không vui. Gặp phải cái gì không thuận tâm sự tình, không có chuyện gì. Không có việc gì cái kia, tại sao ta cảm giác đến một cổ oán khí nhào tới trước mặt Trần Lâm. Người hỗn đản, ây, Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Nói, ta lúc nào chọc giận ngươi không vui. Tần Hinh cả giận. Thi vào trường cao đẳng đi qua lâu như vậy, ngươi tại sao không tìm đến ta, ngay cả một cái điện thoại cũng không đánh. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân? Trần Lâm mí mắt trực nhảy. Cả kinh nói, cái này làm sao có thể? Ta là loại người như vậy sao? Bất quá như đã nói qua, tối ngày hôm qua ta không phải là mới đã gọi điện thoại cho ngươi, có không? Có. Cho dù có, hiện tại cũng đã qua 24 giờ rồi. Trần Lâm cười nói, ngoan ngoãn, đừng nóng giận, ta ngày hôm nay đều bận rộn hôn mê. Cái này không đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi bận rộn cái gì, hôm nay thi vào trường cao đẳng điểm số xuống. Mẹ ta mời một nhóm thân thích, bận rộn đến bây giờ mới đem các thân thích cho đưa trở về. Ngươi nói có mệt hay không, nói lấy. Trần Lâm hỏi, còn chưa kịp hỏi ngươi. Ngươi thi được bao nhiêu điểm? Bên trong điện thoại, Tần Hinh hừ hừ hai tiếng, đắc ý nói, ngược lại so với ngươi điểm số cao. Trần Lâm cười nói, vậy cũng chưa chắc. Tần Hinh vui dạo dực nói, thi vào trường cao đẳng vượt qua trình độ phát huy, tổng điểm 705 phân. Ngoài ra ta còn có 20 phân tăng thêm hạng, cũng chính là 725 phân. Kinh đại thu nhận học sinh làm hôm nay đã liên lạc ta rồi. Trần Lâm cười nói, chúc mừng. Kinh đại là giấc mộng của ngươi. Ngươi bây giờ cũng là mộng tưởng thành thật rồi. Tần Hinh hỏi, ngươi thì sao? Trần Lâm nói, ta à, điểm số tạm được. Đi bồi dưỡng nhân tài đại học không có vấn đề. Tần Hinh nói, bao nhiêu điểm? Trần Lâm cười nói, còn chưa nói, tránh cho hù đến ngươi. Cắt, quỷ hẹp hòi. Tần Hinh bất mãn nói, đem ngươi đúng kiểm chứng số hiệu cùng mật mã báo cáo ta. Chính ta đi thăm dò. Trần Lâm nói, ngày mai lại nói, ta sợ ngươi sau khi xem không ngủ được. Nhanh lên một chút, nếu không ta cắn ngươi rồi. Hắc, vậy cũng ngươi đừng đi thăm dò. Ta thi 749 phân. Cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Thế nào, châu bò không gạt ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.